tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Người Thất Thường. Chính ngươi là tình huống thế nào? Ngươi cũng rõ ràng, ta có chút ngạc nhiên ngươi ở bán ra ký ức sau. Không trọn vẹn ngươi là làm sao hình thành hiện ở loại này quan niệm. Trước đây ngươi nên chỉ là một tên rác rưởi. Đối mặt Thanh Sơn Ngân Thứ hỏi dò, Phan An không nghĩ giải thích những thứ này. Vừa nãy đã nói qua, không dùng phí lời không nên nói nữa. Ta sẽ không bởi vì lời nói của ngươi liền thay đổi ta nhận thức cùng quan niệm. Cũng không muốn cùng ngươi thảo luận người tốt cùng người xấu tư tưởng. Thanh Sơn Ngân Thứ rất rõ, rằng Phan An là loại kia sẽ không xuống tay ác độc đánh người người. Cho nên đối với chuyện đánh nhau kỳ thực không có như vậy chờ mong. Lúc này liền tẻ nhạt nói tiếp, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì rồi? Đừng tưởng rằng ta chính là cầm tiền ăn cơm người. Thế giới này còn không ai có thể sai phái ta. Ta chỉ là bởi vì cảm thấy có thể sẽ thú vị mới lại đây vui đùa một chút. Vô vị ta sẽ rời đi. Đối với ngươi loại này vô vị người, ta đã không bao nhiêu tâm tình tiếp tục lại đây cùng ngươi ngắm phong cảnh. Phan An dừng bước, chất vấn, ngươi không phải chỉ đạo giả. Không phải, ta là loại kia cầm tiền không làm việc mặt hàng. Ngân Thứ mang theo ý cười, ung dung nói rằng, ai dám tự cho là đúng sai khiến ta liền đánh nổ hắn đầu chó. Kia ngươi qua tới làm cái gì? Phan An không hiểu người này. Đối phương lẽ nào không phải loại kia nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình ác ma sao? Ngân Thứ có thể hiểu đến Phan An ý nghĩ, lúc này khinh thường nói, ta đối làm lão gia gia sự tình có thể không có hứng thú. Ta đã sớm nói, ta có bệnh thích sạch sẽ, nhìn thấy người khác cao hứng, nhìn thấy người khác chơi gái cùng hưởng thụ, ta liền không dễ chịu. Ngươi có thể sống đến hiện tại chỉ là bởi vì ngươi đủ tẻ nhạt thôi. Không sai, Thanh Sơn Ngân Thứ chính là một cái không chịu nổi người khác tốt người. Ở trước mặt hắn tú ân ái, tú yêu việt, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Tổn nhân bất lợi kỷ sẽ không làm, cũng lười làm. Thế nhưng nếu là cảm thấy thú vị lời nói, như vậy không chút nào bất luận cái gì gánh vác. Cũng không để ý cái gì đạo đức quan niệm. Hắn chính là như thế một cái tùy tính người, lấy đạp người khác làm vui thú. Loại này đặc chất từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra, không có nửa điểm ẩn giấu ý tứ. Phan An vẫn luôn quên điểm ấy, quên người này là người nào biểu hiện. Sự chú ý đều đặt ở tự thân ý chí và quan niệm trên. Như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta thân thể này. Phan An tin tưởng Thanh Sơn Ngân Thứ. Hắn mình quả thật là không có cái gì làm cho đối phương bố trí cái tròng giá trị. Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền hoàn toàn có khống chế thân thể mình năng lực. Nhưng liền là chẳng muốn đi làm. Ngân Thứ lười nhác nói rằng, ta đã sớm nói à, ta có lão bà có con gái. Trong nhà một đống mẹ vợ chờ ta hiếu kính. Dùng thân thể của ngươi làm cái gì? Vừa nghĩ tới dùng thân thể của ngươi đi chơi gái, ta liền cảm thấy buồn nôn. Tới trong này chỉ là tiêu khiển thời gian. Ngày mai sẽ là thứ hai. Ban ngày ta muốn đi đại học đi học, buổi tối còn buồn ngủ. Cho nên nói à, ta đã phiền, phiền liền không đến rồi. Phan An nhớ tới trước đối thoại, hỏi ngược lại, trước chúng ta đã nói sẽ chỉ đạo ta 100 ngày. Ta đúng là đã nói 100 ngày. Nhưng nói chính là trong vòng 100 ngày. 2-3 ngày cũng là trong vòng 100 ngày a. Là tư chất ngươi quá kém. Không thể tất một hồi liền lĩnh ngộ ta nói. Ta lại không phải không có nói cho ngươi biết làm sao tiến hành linh hồn đối thoại. Nên nói đều nói. Là chính ngươi tư chất quá kém. Hơn nữa thứ này không nên là trời sinh sẽ đổ vật sao? Phan An cấp tốc suy nghĩ Thanh Sơn Ngân Thứ lời nói. Này đến quá đột nhiên, để Phan An có chút không ứng phó kịp. Phan An nghĩ quá rất nhiều thứ, nhưng chỉ có không nghĩ tới chính là cái này gọi Thanh Sơn Ngân Thứ Người. Là loại kia đặc biệt tùy tính người, nói không làm liền không làm. Ở ngươi sau, ta có thể tiếp tục dùng tiền đi tìm những khác chỉ đạo giả đúng không? Phan An cần là sau này sự tình suy nghĩ rồi. Không có Thanh Sơn Ngân Thứ. Phan An y nguyên là phải tiếp tục bước đi. Thanh Sơn Ngân Thứ cười hì hì nói. Đương nhiên có thể. Thế nhưng ngươi có phát hiện hay không? Thân thể của ngươi so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Là bởi vì linh hồn của ta đến trong thân thể của ngươi. Sở dĩ thân thể của ngươi bởi vì linh hồn quan hệ mà cường đại lên. Phan An ý thức được không ổn. Chớ đem ta nghĩ tới nhàm chán như vậy. Ngân Thứ hưng phấn nói. Biết ta vì sao không cần thân thể của ngươi sao? Phan An không xác định nói rằng. Sẽ đối linh hồn của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Không, bởi vì cảm giác cùng người khác dùng chung một cái thân thể rất buồn nôn thôi. Ngươi lại không phải nữ nhân. Ai nghĩ cùng thân thể ngươi linh hồn đều đồng bộ a? Cách nói này để Phan An rất không rõ. Bây giờ cùng như vậy, có khác nhau sao? Ngươi không phải liền ở trong thân thể của ta sao? Không giống nhau. Ngân Thứ giải thích, hiện tại lại như là ta ở xem phim một dạng, mà ta nếu là tiếp quản thân thể của ngươi, lại như là tiến vào hiện trường. Vừa nghĩ tới ta dĩ nhiên chiếm cứ như thế một cái buồn nôn thân thể, ta liền cảm thấy khó chịu. Kia ngươi trước vì sao nói ngươi muốn dùng thân thể của ta? Chỉ là muốn nhìn ngươi chịu đòn thôi. Thanh Sơn Ngân Thứ tùy ý giải thích. Một điểm hổ thẹn cùng xấu hổ cũng không có. Chính là muốn nhìn ngươi đi trêu chọc người. Sau đó bị đánh dáng vẻ. Muốn nhìn ngươi đập mẹ vợ cái mông to. Bị trở tay một lòng bàn tay ngốc hình dáng. Phan An xem như là rõ ràng. Cái này tẻ nhạt người. Đúng là rất tẻ nhạt, hoàn toàn không coi người khác là người nhìn, bên cạnh ngươi sẽ không có loại kia có thể khắc chế người của ngươi, có thể làm cho ngươi bé ngoan ngồi xuống nghe lời người. Phan An có chút ngạc nhiên, loại này không có chuyện gì tìm người người, là sống thế nào đến hiện tại, Ngân Thứ không muốn nói cái đề tài này, biết ta vì sao có thể sống đến hiện tại sao? Bởi vì ta liền chưa bao giờ gặp có thể đánh thắng người của ta. Đối địch người của ta đều chỉ có thể chính mình kiếm cớ từ bỏ những kia ngu xuẩn buồn cười ý nghĩ. Chỉ có người khác nhân nhượng ta. Không có ta nhân nhượng người khác. Phan An là loại kia tư tưởng không bị quấy nhiễu loại hình. Sẽ không bởi vì lời của người khác từ bỏ chính mình suy nghĩ. Cũng sẽ không bởi vì Ngân Thứ trả lời mà bị quấy dày. Ở hồi tưởng một hồi sau, Phan An cấp tốc nói rằng, mẹ ngươi phiền ngươi, ngươi biết đánh nàng sao? Biết, Thanh Sơn Ngân Thứ rất quả đoán cho hồi phục. Há, quả nhiên là kẻ cặn bã. Phan An trước là nhận vì người này đối với hắn mẹ khả năng sẽ khá hơn một chút, hiện tại được cái này hồi phục sau liền cảm giác mình nghĩ sai rồi. Giữa hai người trầm mặc một hồi, rất nhanh. Phan An lại hiếu kỳ nói rằng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19, ở Nghê Hồng trên đại học năm nhất, cùng thế giới này không kém bao nhiêu đâu, thuộc về thế giới khác nhau. Ngân Thứ không nghĩ tới tên ngốc này tư tưởng như thế nhạy cảm. Cũng còn tốt đối phương không có ở đề tài kia trên nói quá nhiều. Phan An không tưởng tượng nổi Thanh Sơn Ngân Thứ cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là đơn giản hướng về chính mình hướng ngược lại đi suy nghĩ. Cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ đến Thanh Sơn Ngân Thứ làm người. Ngân Thứ trong nhà địa vị của mẫu thân tương đương với người bình thường nhà con gái. Hắn hoàn toàn là sủng con gái như vậy sủng mẹ. Đương nhiên, cũng sẽ nắm mặt cùng đánh đòn. Bởi vì Phan An là một người bình thường. Sở dĩ hoàn toàn dự đoán không tới Ngân Thứ ý nghĩ. 19 tuổi a, thật lợi hại. Phan An thành tâm thành ý khen người trẻ tuổi này. Cùng đối phương so ra, chính mình kém quá nhiều. Cũng không để ý sau này chỉ đạo giả vấn đề. Phan An không phải loại kia con đường phía trước nhấp nhô liền ăn năn hối hận người. Không quản là Thanh Sơn Ngân Thứ chế tạo phiền phức, vẫn là bản thân liền tồn tại phiền phức, Phan An đều sẽ đạp những thứ đồ này đi tới. Thanh Sơn Ngân Thứ có chút phiền, người này đúng là rất phiền, nhanh lên một chút đi đánh người. Đánh xong người về nhà, ta lưu lại cho ngươi một ít sắp chia tay lễ vật liền đi. Phan An hiếu kỳ nói rằng, cái gì lễ vật? Chính ta nắm giữ cùng tự mình lĩnh hội quá 108 loại cao cấp đêm ký viết thành thư họa lưu lại. Ngươi chỉ cần nắm giữ 1%, liền có thể đem lão bà ngươi chỉnh gào gào gọi. Đổi thành võ kỹ có thể không? Không được, nam nhân muốn cái gì võ kỹ? Dành cho nữ nhân vui sướng mới là nam nhân chuyện nên làm. Người này thật rất tẻ nhạt. Phan An có chút ủ rũ. Hắn muốn thứ này làm cái gì? Ai? Nói như vậy, ngươi sau đó sẽ không xuất thủ đúng không? Ngươi yên tâm, linh hồn của ta đặc chất chính là sẽ gặp phải rác rưởi và mỹ nữ. Phía trước chờ ngươi, không phải mỹ nữ tay chân, chính là hắc tâm mỹ nữ lão bản cùng nàng tay chân. Này vùng hoang dã, nói không chắc sẽ đem ngươi nhốt tại trong mật thất làm nam nô nuôi. Phan An không để ý đến loại này ngôn luận. Hắn lần này lại đây chỉ là vì điều tra một ít chuyện. Cũng không muốn cùng người đánh nhau. Nếu Thanh Sơn Ngân Thứ sẽ không khống chế thân thể của chính mình đi đánh nhau. Như vậy chỉ cần mình hòa khí một ít, liền hẳn không có vấn đề. Bạo lực, không phải ta mong muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục